một trong chính đạo ba cự đầu, là chuẩn đế duy nhất của Tư Mã thế gia. Thế nhưng, chuẩn đế Tư Mã Chí dĩ nhiên thua ở trên tay một lục cấp hoàng giả, còn chỉ là bại trong một chiêu. Điều này khiến chúng võ giả của Tư Mã thế gia sao có thể nào tiếp thu. Lục cấp hoàng giả thế nào lại có chiến lực biến thái như vậy? Điều này không bình thường a, quá không bình thường. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Huyền Thiên, tựa như nhìn yêu nghiệt, quái thai. Tư Mã Chí làm chuẩn đế, tâm tình trung quy vẫn là so với những người khác càng mạnh hơn một ít. Kinh hãi thất thần ngắn ngủi qua đi, rất nhanh liền phản ứng qua đây. Nhìn Huyền Thiên, Tư Mã Chí đã không còn vẻ coi thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn cũng không có vì chính mình bị thua mà cảm giác mất hết mặt mũi, khó có thể gặp người. Ngược lại, trong ánh mắt hiển lộ ra một loại hưng phấn và kích động. Không sai, là hưng phấn và kích động. Tư Mã Chí làm một chuẩn đế, thân là một trong chính đạo ba cự đầu, đối với uy hiếp từ Ma Môn, đương nhiên muốn diệt trừ, đáng tiếc không có thực lực. Thế nhưng, lúc này đây, hắn đã ở trên người Huyền Thiên thấy được hy vọng. Một chiêu đã đem hắn đánh bại, chiến lực của Huyền Thiên ở trong chuẩn đế tuyệt đối là đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm, hầu như có thể cùng nhất tinh đế giả so sánh. Một người có thể địch với mấy chuẩn đế, lại thêm chính đạo, yêu tộc bảy đại chuẩn đế tương trợ, xác thực có bản lĩnh cùng Ma Môn nhất quyết thư hùng. Tư Mã Chí bước nhanh hướng Huyền Thiên đi tới, trong thần sắc mang theo cung kính, ôm quyền nói, quả thật là giang sơn lớn tất có nhân tài xuất hiện. Mỗi đời người mới thắng người cũ. Huyền Thiên, lão phu bị bại tâm phục khẩu phục, ngươi có chiến lực như thế, khó trách có chí khiêu chiến Ma Môn. 3 năm này, Ma Môn ức hiếp chính đạo ta quá mức, đáng tiếc chúng ta không có thực lực cùng Ma Môn chống lại. Từ trên người ngươi, ta rốt cục thấy được hy vọng của chính đạo. Ngươi muốn đối phó Ma Môn, Tư Mã Chí ta nhất định sẽ liều mình đi theo. Nói đến phía sau, Tư Mã Chí dùng lực vỗ vỗ trong ngực. Cách nhìn của Huyền Thiên đối với Tư Mã Chí nhất thời chuyển biến. Xem ra người này là người trong tính tình, lúc trước ngạo mạn, chỉ là bởi vì tu vi của Huyền Thiên thật sự quá thấp. Bất luận một chuẩn đế nào cũng không có khả năng tin tưởng hắn nói. Tư Mã thế gia võ giả cũng đều phản ứng qua đây, nghe Tư Mã Chí nói, một đám lộ ra biểu tình sùng bái, co được giãn được, là biểu hiện của đại trưởng phu. Đồng thời, lấy thực lực của Tư Mã Chí cho dù là Ma Môn đem chính đạo tiêu diệt, hắn đều có thể độc hành thiên hạ, sống được khá giả. Huyền Thiên mỉm cười, nói, một mình ta thế đơn lực bạc, có Tư Mã tiên sinh tương trợ, đã giống như hổ mọc thêm cánh. Bất quá, Tư Mã tiên sinh, hai người chúng ta vẫn là khó cùng Ma Môn chống lại, còn phải đem chính đạo, yêu tộc bảy đại chuẩn đế liên hợp mới được. Sau đây chúng ta trực đảo Hoàng Long, đánh vào Ma Môn tổng bộ, lấy thực lực tuyệt đối, nát bấy tất cả âm mưu của Ma Môn. Tư Mã Chí nặng nề gật đầu, nói, được, nên nhanh như vậy. Huyền Thiên, ngươi ở lại Tư Mã thế gia một khoảng thời gian trước đã. Lão Phu đi đem Hàn Mộng Trần, Tô Nhược Hồng cùng với yêu tộc tứ đại chuẩn đế mời đến. Huyền Thiên gật đầu, được, làm phiền Tư Mã tiên sinh. Lấy tốc độ của Huyền Thiên, nếu như cùng với Tư Mã Chí cùng đi tìm kiếm chuẩn đế khác, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Bất quá, Thiên Cơ Côn nói, cần một đoạn thời gian, đem tu vi đột phá tới bát cấp hoàng giả. Tu vi của hắn vừa đột phá, bằng với Huyền Thiên bên này sẽ có thêm một vị chuẩn đế. Do đó, tấn công Ma Môn sẽ không nóng lòng nhất thời, vẫn là chờ tu vi của Thiên Cơ Côn đột phá lại nói. Huyền Thiên đã ở Tư Mã thế gia tiếp tục tìm hiểu áo nghĩa, hắn lĩnh ngộ áo nghĩa càng tinh thâm, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận uy lực lại càng cường đại. Do đó, chuyện tìm kiếm chuẩn đế khác liền để cho Tư Mã Chí tự mình đi làm. Thời gian thong thả trong nháy mắt, 1 tháng liền đã qua. Tu vi của Thiên Cơ Côn trai qua hơn nửa tháng, quả nhiên có đột phá về chất, trở thành bát cấp hoàng giả, chiến lực bạo tăng. Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa, trải qua hơn 1 tháng tìm hiểu, cũng có điểm tiến triển. Vốn dĩ chỉ có dương chi áo nghĩa, hỗn độn áo nghĩa đạt được thất giai đỉnh phong. Hiện tại, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa cũng lần lượt đột phá.